Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, thứ 947 chương thật lớn ghen tuông. Diêu Tông Bình hoàn toàn có chút vô pháp hiểu hiện tại rốt cuộc là cái gì tình hình. Hắn vốn tưởng rằng này xấu nữ nhân, chỉ là một muốn bay lên đầu cành biến phượng hoàng chim sẻ. Nghĩ ra danh muốn điên rồi nữ nhân. Bởi vậy hắn hoàn toàn không có tương lời nàng nói để ở trong lòng. Đừng nói là hắn, ngay cả phía sau hắn thị vệ hòa tên kia thần tôn cao thủ. Đô là không tin Mạc Vân Sơ lời nói. Bất kể là thế nào nhìn, nàng cũng không thể hội là của Mạc Vân Sơ. Thế nhưng bây giờ, ngay bọn họ cho rằng cực kỳ không có khả năng thời gian. Quân Hàn Nguyên vậy mà thực sự xuất hiện, Diêu Tông Bình rốt cuộc vẫn có chút ánh mắt. Ở nhìn thấy quân Hàn Nguyên ánh mắt lạnh như băng thời gian, hắn liền minh bạch, sợ rằng này xấu nữ nhân thực sự cùng hắn quan hệ không phải là ít. Diêu Tông Bình trên người mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống rụng. Chỉ mấy hơi thở sau, hắn chỉnh bộ y phục độ ướt đẫm, bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn có chút gian nan theo trong miệng xả ra một chút tươi cười. Nhìn nhìn Vân Sơ, lại nhìn nhìn quân Hàn Nguyên. Vội vã chắp tay nói, nguyên lai vị này thật là Vân Sơ tiểu thư, này thực sự là, tại hạ có mắt như mù, vừa có nhiều mạo phạm chỗ, còn thỉnh thiếu cung chủ cùng với phu nhân thứ lỗi, tại hạ thực sự không biết, cái gọi là người không biết vô tội, ta, Siêu Tông Bình run cầm cập, lập tức muốn phiết thanh quan hệ, ở quân Hàn Nguyên lạnh giá trong tầm mắt. Hắn đôi chân thậm chí đã có một chút phát run. Hắn là thực sự rất sợ chết. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới quân Hàn Nguyên từng nháy mắt giết quá Vong Quy Tông ba gã thần tôn cao thủ. Hắn liền không nhịn được chân mềm. Hắn chỉ là nhất danh trung vị thần A. Nếu như quân Hàn Nguyên hiện tại thực sự nghĩ muốn giết hắn lời. Sợ rằng đợi không được bọn họ Thiên Vũ Tông trưởng lão hòa chúng vị cao thủ hộ vệ cứu hắn. Hắn liền tử. Vân Sơ mở một đôi mắt đẹp, dịu dàng nhìn hắn, Diêu thiếu cung chủ, vừa ngài cũng không phải là nói như vậy nha, ngươi vừa không phải nói, sẽ không tính toán ta quá khứ, sẽ không tính toán dung mạo của ta, chỉ cần ta đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi liền hội vĩnh viễn yêu ta, cho ta vô số vinh hoa phú quý không? Vân Sơ mỗi niệm một câu, Diêu Tông Bình liền chân mềm nhất phân. Chờ Vân Sơ nói xong, hắn cũng đã mau cho Vân Sơ quỳ xuống. Bất, thiếu cung chủ phu nhân. Tại hạ, trước đây vừa chỉ là ở khai một ít vui đùa mà thôi. Thực sự chỉ là khai một ít vui đùa mà thôi. Đùa ngài vui vẻ tới. Thực sự không có ý tứ gì khác. Ngài hòa thiếu cung chủ là trời đất tạo nên một đôi. Ta tại sao có thể có như vậy không an phận chi tâm? Dám tiếu nghĩ đâu, Siêu Tông Bình dường như chỉ kém không có đối thiên phát thề. Đúng nha thiếu cung chủ, Tông Bình đối thiếu cung chủ phu nhân tuyệt đối không có nửa phần khinh nhờn chi tâm. Vừa Tông Bình chẳng qua là thấy phu nhân tâm sự nặng nề. Dường như có không vui sự tình, cho nên vui đùa mấy câu, chỉ là vì nghĩ đùa phu nhân vui vẻ mà thôi. Đây chính là cái hiểu là mơ siêu. Cũng hy vọng phu nhân ngài bỏ qua cho phía sau hắn thần tôn trưởng lão cũng rất sợ quân Hàn Nguyên. Lại đột nhiên xuất thủ đối phó Diêu Tông Bình, hắn còn thật không có lòng tin, có thể ngăn được quân Hàn Nguyên. Vân Sơ trong lòng cười lạnh, vừa còn nói quân Mỹ nhân người như vậy, không phải nàng như vậy thiện nhân có thể tiếu nghĩ. Hiện tại nhất đổi giọng, liền biến thành trời đất tạo nên một đôi. Vân Sơ ngoáy ngoáy lỗ tai. Nàng cũng không muốn lại để ý tới này đào túc khẩu vị người. Nàng lắc lắc quân Hàn Nguyên cánh tay, dùng ngọt ngây ngây ngữ khí đạo, tướng công công, người nói làm sao bây giờ đi, nhân gia đô nghe lời ngươi tương đương quân Hàn Nguyên. Vân Sơ họa phong chuyển biến được quá nhanh, nhượng thói quen nàng cường thế quân Hàn Nguyên, trong lúc nhất thời vậy mà cũng khởi nổi da gà, hắn bay ngang nhập tóc mai mài kiếm hơi nhíu nhíu. Nói với Vân Sơ, xưng hô có thể lưu, ngữ khí cấp bản tọa bình thường điểm mơ siêu, Vân Sơ dậm chân một cái. Ghét, tướng công công đây là ghét bỏ nhân gia không? Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, quên đi tính toán một chút, nàng muốn chơi, để nàng vui đùa một chút đi, huống hồ xưng hô này, dường như cũng không tệ lắm bộ dáng. Quân Hàn Uyên lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt tuấn tú chuyển hướng Diêu Tông Bình. Diêu Tông Bình vừa thấy được quân Hàn Uyên cặp mắt kia thần. Trong lòng hắn liền phốc xích nhảy cái không ngừng. Trong mắt quân Hàn Uyên sát ý thái rõ ràng, nhượng hắn không thể không đề phòng, cũng phi thường lo lắng. Ở bọn họ nơm nớp lo sợ dưới, quân Hàn Uyên cuối cùng chậm rãi mở miệng, chậm rãi nói, bản tọa không phải ngang ngược vô lý người, hắn lúc nói lời này. Ngữ khí một phản vừa lạnh nhạt được nghĩ muốn giết sạch mọi người bộ dáng. Trái lại mang theo một cỗ khác thường lười biếng hòa thờ ơ. Diêu Tông Bình trong lòng lại càng phát ra thấp thỏm bất an. Thiếu cung chủ ý là quân Hàn Uyên nhàn nhạt mở miệng. Đã là một hiểu lầm, bản tọa tự nhiên sẽ không nhiều hơn tính toán, Diêu Tông Bình hòa tên kia thần tôn trưởng lão chờ. Người lập tức thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nhưng bọn họ này một hơi vẫn chưa hoàn toàn tùng xuống. Chỉ đón lại nghe thấy quân Hàn Uyên nói, liền dùng ánh mắt của ngươi nói xin lỗi đi, Diêu Tông Bình lập tức ngẩn ra. Mát, hắn không xác định nhìn quân Hàn Uyên, thiếu cung chủ lời này là ý gì? Quân Hàn Uyên lãnh đạm con ngươi quét về phía hắn. Bản tọa cho rằng ý tứ đã rất rõ ràng, hắn chiều Diêu Tông Bình ném đi một cây chủy thủ. Mát, người muốn chính mình đến, hay là muốn bản tọa động thủ? Nghe nói, Diêu Tông Bình sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi, quân Hàn Uyên, ngươi đừng thái bắt nạt nhân. Ta nhưng cũng không có làm gì. Quân Hàn Uyên đạo, Nga, cái gì cũng không làm. Nếu như không phải hắn tới sớm. Đáng chết này nam nhân còn có thể với hắn Tiểu Vân Nhi nói cái gì? A, lúc nào đến phiên hắn đến cướp bản tọa nữ nhân? Nếu như không phải quân Minh Dập và Tiểu Diễn đâu còn ở nơi này nhìn. Quân Hàn Uyên không muốn làm cho hai đứa bé nhỏ như vậy liền nhìn thấy đẫm máu lại xấu xí hình ảnh. Cho nên chỉ là muốn trừng phạt hắn một chút mà thôi. Nếu không hắn cho rằng, chỉ cần đôi mắt. Là đủ rồi, Diêu Tông Bình thấy quân Hàn Uyên ngữ khí dường như chưa có trở về chuyển dư địa. Đơn giản cũng bất cứ giá nào, cả giận nói, là chính ngươi nữ nhân không bị kiềm chế, là nàng đến câu dẫn bản thiếu, nếu không bản thiếu hội trùng ý nàng xấu như vậy. A, Diêu Tông Bình còn chưa nói hết lời, chỉ thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, nguyên bản bị vứt trên mặt đất chủy thủ không biết thế nào. Đột nhiên theo trên mặt đất bay lên, thẳng tắp xen vào trong ánh mắt hắn. Diêu Tông Bình lập tức kêu thảm một tiếng, hai mắt lập tức phát ra máu tươi. Quân Hàn Uyên giống như tu la bình thường thanh âm lạnh lùng vang lên. Nói thêm nữa một chữ, bản tọa liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Diêu Tông Bình hai tay che hai mắt của mình, kịch liệt kêu thảm thiết. Đi thôi, tu la thần bình thường quân Hàn Uyên đào hoàn người khác mắt. Liền cùng không có việc gì nhân như nhau, mang theo hai đứa bé và Vân Sơ trực tiếp liền như thế quay người đi. Bởi vì hắn không muốn làm cho đứa nhỏ nhìn thấy này đó cảnh. Vân Sơ đồng tình liếc mắt nhìn Diêu Tông Bình, tổn thọ Nga, dám ngay trước mặt quân Mỹ nhân đùa giỡn chính mình, bị đào mắt coi như là nhẹ được chứ. Trở lại Huyền Phủ, quân Hàn Uyên đem hai đứa bé ném cho Huyền Thương Tôn giả. Vô cảm kéo Vân Sơ trở về phòng, Vân Sơ còn tưởng rằng quân Mỹ nhân có việc thương lượng với nàng. Nào biết vừa tiến gian phòng, liền bị hung hăng áp ở tại trên giường, nguy hiểm khí tức dần dần tràn ngập thượng mắt của hắn. Quân Hàn Uyên nhìn chằm chằm Vân Sơ mắt, bàn tay to nhẹ nhàng phủ hướng Vân Sơ mặt, đi đến chỗ nào đều có thể cho bản tọa nhạ một đống nam nhân đáng ghét về. Ân, Vân Sơ. Đột nhiên mạnh mẽ như vậy ghen tuông là chuyện gì xảy ra? Hết chương.